Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2354, Giang Sơn Phong Vũ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tá Đôn xuất lĩnh 5.000 tinh binh, đạt tới đại doanh Hoàng Phủ Giới. Nhìn thấy bọn họ mặc dù đề phòng còn là xâm nghiêm, chỉ là những binh lính kia mọi người phờ phạc giã rượi, vô cùng lười biếng. Liền càng cảm thấy được thế, lập tức vung tay lên, dẫn đầu liền vọt vào đi. Bọn họ như thủy triều chạy thẳng tới chủ soái đại doanh Hoàng Phủ Giới, muốn bắt sống Ngụy Vương, dùng cái này nhục nhã Đại Chu. Bọn họ một đường chém giết rất thoải mái, mưa càng lớn thêm, Chu binh chạy trốn nhiều lắm. Bọn họ trong lúc nhất thời không ngẫm nghĩ, chờ vọt vào trung quân đại trướng, đột nhiên đánh hơi được có cái gì không đúng. Trừ mùi bùn đất mùi mưa, còn có một loại mùi tanh nhàn nhạt, như có như không, lại thích giống như là mùi thơm. Cảm giác bị mưa to hòa tan, đang suy nghĩ đây là mùi gì, người của Tá Đôn rối rít té ngựa. Tá Đôn thầm kêu không ổn, lập tức đại đao vung lên, mau cho người rút lui. Lúc này bên trái bên phải lại có người bọc đánh ra ngoài, giống như mãnh hổ hạ sơn, giết binh lính Mạc Vân Quốc liên tục bại lui. Rút lui, rút lui. Tá Đôn vung đại đao, đánh ngựa quay đầu, nhếch nhác chạy trốn, không đợi lao ra đại doanh. Trước mặt vừa một hồi tiếng la giết, có người xông thẳng lại, cũng là Nhạc Thiểu Sâm mang binh vây kín tới đây. Tá Đôn, ngày chết của ngươi đến. Nhạc Thiểu Sâm quát ngắn một tiếng, trong tay trường thương phun ra nuốt vào như rắn tin, nhiều chiêu không rời chỗ yếu Tá Đôn. Tá Đôn trời xanh tính lực đại vô cùng, uy mãnh kiên cường, chỉ là hôm nay rối loạn trận cước, biết là chúng kẻ địch mai phục, vô tâm ham chiến, vừa đánh vừa lui. Lúc này Hoàng Phủ Giới lại dẫn người đánh bọc sườn, một bộ nhất định phải chém giết sĩ quan cấp cao. Ông trời, khó khăn nhất nhất định phải diệt Tá Đôn ta sao? Tá Đôn ngửa mặt lên trời thở dài, giơ đao vấn thiên, nếu như không có thể xông ra, dẫu có chết cũng không làm tù binh, sẽ không trở thành địa gia ở tù Đại Chu, bị bọn hắn giải về kinh thành tùy ý lăng nhục. Đang lúc này, một thanh âm tựa như chuông bạc phá không mà đến. Đại hãn cần gì hụt hơi như thế, vô tâm đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền truyền đến một hồi mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi. Chỉ thấy lăng không một tòa cỗ kiệu đắt tiền bay tới, có bạch lăng giống như là có sinh mệnh nhanh chóng dọc theo người. Ở trong cơn mưa to, thế nhưng không chịu một chút ảnh hưởng. Chờ đến trước mặt, cỗ kiệu bồng bềnh rơi xuống đất, trước sau lại có mười mấy nam nữ áo trắng tuấn mỹ xếp thành hàng ra, có xách theo đèn cung đình, có đứng ở bên kiệu, từng cái một xinh đẹp như hoa, vẻ mặt lại lạnh cứng vô cùng. Tá Đôn nhìn thấy những người này, nhưng thật giống như nhìn thấy cứu tình, tiên cô cứu mạng. Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm trao đổi một thần sắc, lén lút, là ai, người tới là ai? Hãy xưng tên ra. Một quan tiên phong đỉnh thương tiến lên, nhất chỉ cỗ kiệu, xuất khẩu quát hỏi. Trong kiệu cô gái không có lên tiếng, bên kiệu một người con gái lại lạnh lùng nói, phàm phu tục tử cũng dám cùng tiên cô nói chuyện như thế. Giơ tay lên, chỉ thấy một tia hàn mang nhanh như tia chớp, vậy trước phong quan đã đầu người dị sử, bùm một tiếng ngã vào trong nước bùn. Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Người này rốt cuộc người phương nào? Thật lợi hại không ngờ. Nhạc Thiểu Sâm cho Hoàng Phủ Giới ra hiệu bằng mắt, thấy vậy là người giang hồ. Bọn họ võ công cao cường quỷ dị, nhưng dù thế nào đi nữa, gặp được quân đội, bọn họ cũng không cách nào toàn lực thi triển quyền cước. Chỉ cần chọn lựa chiến thuật thịt người, liền tuyệt đối có thể ngăn cản bọn họ, ít nhất đưa bọn họ ngăn trở đến tô mặt bọn họ trở về. Một bên hắn làm cho người ta đi để đạn tín hiệu, vừa hạ lệnh tiếp tục vây công Tá Đôn. Ngay cả người mới tới cũng không muốn bỏ qua cho. Nàng kia không biết cái gì đường về. Cỗ kiệu đặt ở nơi nào. Thế nhưng không sợ mưa dội. Cũng không có ai ra ngoài. Mà đến gần người của bọn họ cũng bị những nam nữ áo trắng chém giết. Động tác bọn họ tàn nhẫn sắc bén. Chiêu thức nhanh như tia chớp. Cách Trương.